Một mùi hương thơm ngát thoáng qua cánh mũi. Mấy ngàn năm nay, bản tiên quân chưa từng phong tình phen nào nữa. Ai ngờ, trước khi tới Trâu Tiên Đài, có được may mắn ngọc ấm hương em. Thiếu nữ vội vàng tránh khỏi vòng tay ta, ngay cả cái cổ trắng ngần cũng biến sắc đỏ ửng. Nàng vén áo khom người, cuống cuồng cúi thấp đầu, nhấc váy mà chạy. Ta rút bàn tay khỏi cái nắm của Thiên Xu, kéo thứ đang ở trên đỉnh đầu xuống nhìn. Không ngờ, một mảnh khăn sa màu hồng phấn, hương thơm xông vào trong mũi. Bản tiên quân nắm chặt khăn ở trong tay, mắt nhìn thẳng về phía trước. Đột nhiên, có người bước tới trước mặt ta, cúi đầu chào hỏi. Vị công tử này, thật khéo quá, khăn tay của cô nương tình tiên nhà chúng tôi rơi trên người ngài rồi. Có thể thấy đây giống như duyên phận. Ngài có muốn tới chỗ chúng tôi ngồi chơi một chốc không? Hả? Cái khăn này không phải của cô nương mới đụng vào ban nãy sao? Ta theo người kia tới một nơi. Ở bên trong, một người phụ nữ dáng hào hào giống tú bà, đang vung vãi khăn tay, đồng đã chạy tới nói. Vậy công tử này, ngài đã nhặt được khăn tay của tình tiên cô nương. Nàng cố ý nhờ ta ra đây đón, mời ngài vào bên trong uống chén trà, cho nàng nói câu cảm tạ. Công tử nhất định phải nể mặt già này mới được. Bản tiên quân ở trên trời, sống mấy ngàn năm, quả nhiên đã sống đến độ già cỗi cả rồi. Một mảnh khăn thơm, muốn đẩy ta vào vòng trói của hồng nhan. Ta nghe xong, phản ứng đầu tiên thì cúi đầu trong người bên cạnh. Hành Văn nắm vạt áo của ta, dương mắt nhìn, gương mặt ngập vẻ tò mò. Ta ho khan một tiếng, rồi quay sang nhìn Thiên Xu. Bên kia tò mò, thì bên này cũng nhìn quanh ngơ ngác. Ta ngẩng đầu, cười gượng nói. Tại hạ có dẫn theo con nhỏ, hôm nay thật không tiện. Ý tốt của cô nương ta xin nhận. Nhờ mama hãy trả cho nàng ấy chiếc khăn này. Ngày sau nếu có dịp, nhất định ta sẽ tới viếng thăm. Tú bà che miệng cười. Công tử đây đúng thật cẩn thận, vừa khéo hôm nay cũng có duyên. Cũng chỉ có một chén trà mà thôi. Hai vị thiếu gia cũng đương tuổi nên hiểu sơ qua về việc đời rồi. Trong đám con gái của già này, có vài đứa xấp xỉ, tuổi với hai tiểu thiếu gia, có thể cùng nhau chơi đùa nô nghịch. Xin ngài cứ tới uống chén trà đã, nghe một khúc nhạc, coi như nể mặt, cho con gái của già này, thỏa được sự muốn đáp tạ ân nhân. Vẻ tò mò trên gương mặt Hoành Văn càng ngày càng rõ. Bản tiên quân cứ gọi như vã mồ hôi hột. Dẫn theo Hoành Văn thanh quân với Thiên Xu tinh quân trẻ con vào kỷ viện. Ngọc Đế mà biết chuyện này, chỉ sợ Trù Tiên Đài cũng khỏi cần tới, mà sẽ giáng thẳng một tia sét xuống, đánh cho ta tàn thành khói bụi, sạch sẽ gọn gàng, rảnh rang hết nợ. Ta nghiêm mặt đáp. Cảm tạ ý tốt của cô nương và mama, quả thực hiện giờ ta không có thời gian rảnh. Tú bà tỏ vẻ đau xót nói. Công tử khăng khăng cự tuyệt, chẳng nhẽ vì ngại thiếp đây kẻ tầm thường thô tục không đủ sức hầu hạ công tử. Một thân váy áo sáng bừng sắc đỏ đứng trước mặt ta nói, xinh đẹp tuyệt trần, chính thật gia nhân ban nãy tựa người đứng ở trên gác kia. Hàng mi yêu kiều như dãy núi xa xa, đôi mắt tựa thu thủy ẩn hàm tình ý. Gương mặt sáng trong như vầng trăng vằng vặc, vòng eo thon yểu điệu có thể ôm gọn trong tay, đẹp tựa sương sớm ban mai, tuyệt mỹ hơn hoa xuân ngợp trong vườn. Ta mỉm cười nói, được gia nhân ngỏ ý, vốn cũng một điều may mắn, chẳng qua hôm nay tại hạ quả thật có việc. Đợi khi khác, có thời gian rảnh rỗi, nhất định sẽ xin cô nương tặng tại hạ một chén trà thơm. Nếu có thể nghe thêm một khúc cổ cầm, càng như có phước tu vi ba kiếp. Già nhân nghe thế thì cười, như ráng mây, khiến cho say. Xem ra quả thật hôm nay, công tử không tiện ghé chơi. Thiếp cũng không dám van nài ép uổng. Mong công tử hãy nhớ những hứa hẹn hôm nay. Thiếp sẽ ngồi bên song cửa, ngày ngóng đêm chờ. Còn chiếc khăn tay này, nếu như đã có duyên với công tử, ngài nếu không chê thì xin nhận, coi như vật tinh cho ước hẹn hôm nay. ta chỉ có thể cầm chiếc khăn xa, nhét vào trong ngực. Hoành Văn đứng cạnh bên, đột nhiên hắt xì hơi một cái. Ta vội vã cúi đầu hỏi, sao thế? Hoành Văn xoa mũi mấy cái nói, không có gì. Sau đó ngẩng đầu, nhìn Tình Tiên, nở nụ cười. Tình Tiên bị hắn nhìn như thế, không kìm được, mà nhoẻn miệng theo. Ý cười ngọt, tới mê say. Nàng khom người, vén áo cúi chào, sau đó cùng người hầu và tú bà quay về. Nếu ta và Hoành Văn khi bình thường cùng đứng ở chỗ này, chiếc khăn kia nhất định sẽ không rơi xuống đầu của ta. Hoành Văn giật vạt áo của ta nói, bao giờ chúng ta về nhà đây? Ta nói, bây giờ, sẽ về ngay. Sau khi trở về tiểu viện, thì giờ cơm trưa cũng tới. Cả Hoành Văn và Thiên Xu đều nhớ mãi không quên mấy cái bánh bao của Hoàng Tam Bà, ngẩng cổ chờ. Tới khi thức ăn được dọn hết, thì hỏi, sao không có bánh bao? Ta nói, bánh bao đã ăn hết rồi, buổi tối ta sẽ sai người đi mua thêm một ít. Bấy giờ, Hoành Văn với Thiên Xu mới chịu cầm đũa ăn cơm. Bản Tuyên Quân cố ý bảo Trù Nương tráng một đĩa trứng gà cho con Tuyết Hồ ăn. Sau khi dùng cơm trưa xong, Hoành Văn tấp tình cầm khay thức ăn đi đút cho nó. Mào Đoàn tạm thời được thu xếp ngủ trên một chiếc giường con mềm mại kê trong sảnh nhỏ. Bản Tuyên Quân tuy đã dùng phép tiên trị thương cho nó, nhưng miệng vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, chỉ có thể mệt mỏi nằm đó, thần sắc uể oải vô cùng. Hoành Văn đút trứng gà cho nó. Nó mở miệng, ăn từng miếng một. Thiên Xu đứng ngay bên cạnh nhìn, vẻ mặt trông thích thú ra trò. Sau khi đút hết trứng gà, Mao Đoàn nhìn bàn tay của Hoành Văn. Hoành Văn vuốt ve con Tuyết Hồ hỏi. Ta nghe Tống Giao gọi ngươi tên Mao Đoàn, có phải tên ngươi Mao Đoàn không? Mao Đoàn cố trợn mấy mắt, nhìn ta chằm chọc đầy oán hận. Bản Tiền Quần nói, thật ra nó tên Tuyên Ri. Hoành Văn tức thì vuốt ve nó, gọi mãi cái tên kia. Thiền Xù cũng nói, cái tên cũng nghe thật hay. Tuyết Hồ dụi dụi vào bàn tay của Hoành Văn, viền mắt rớm rớm chút nước. Ta đã sớm dặn dò nhà hoàng và tiểu tư thu dọn thêm một gian phòng khác. Tới giờ trưa thì ai về phòng người nấy nghỉ ngơi. Bản Tuyên Quân đưa Thiền Xù tới tận phòng của y, sau đó dẫn Hoành Văn về phòng của hắn. Đang định rời khỏi phòng Hoành Văn thì nghe thấy tiếng hắn vang ở phía sau. Ơ, sao không ngủ trưa? Ngươi ra ngồi à? Ta nói, xương phòng của ta đã thu xếp xong rồi, ngươi không cần trang chấp cùng giường với ta nữa, ngủ ngon đi. Hoành Văn nói, vậy ư, thế xương phòng của ngươi ở chỗ nào? Ta chỉ tay về phía cuối, nói, ở đó. Hoành Văn nói, nó trông thế nào? Ta chỉ đành đáp, không bằng ta dẫn ngươi đi coi thử nha. Hoành Văn đáp được. Ta dẫn Hoành Văn vào trong gian phòng mới được thu dọn. Nó nằm ở cuối dãy, không sáng sủa như phòng của Thiên Xu và Hoành Văn. Từ đây có thể trông thấy đầm nước ở vườn sau. Nếu ngày nắng hạ thì phong cảnh hẳn cũng không tới nỗi nào. Nhưng khi này, trời sắp vào đông, mặt nước hồ chỉ thi thoảng hơ động, chẳng có gì để ngắm cả. Hoành Văn dạo một vòng căn phòng, mở cửa sổ ra, nhìn ra bên ngoài một cái, sau đó ngồi xuống giường, vần ve tấm chăn. Ta dè dặt hỏi hắn, ngươi nếu muốn ở chỗ này thêm một chút, không bằng ngủ trưa cùng ta đi. Hoành Văn ngẫm một chút, rồi gật đầu nói, được. Bản Tuyên Quân không dừng, hời thêm một bữa trưa nữa. Thì nhìn Hoành Văn nằm ở trên giường, bỗng không kìm được suy nghĩ xấu xa, mà hân hoan không dứt. Khi cởi áo ngoài ra, chuẩn bị nằm trên giường, thì đột nhiên chiếc khăn xa mà Tình Tiên tặng ta rơi ra khỏi ngực. Ta nhặt nó, nhìn một chút. Không ngờ tới giờ phút cuối cùng của cuộc đời rồi, còn có thể gặp vận đào hoa, cũng sửa được đôi phần trọn kiếp cô loan của mình. Ta quay đầu trông về phía giường. Hoành Văn đang tựa đầu vào gối, đôi mắt đen nháy nhìn ta. Ta cất khăn xa đi, sau đó trèo trên giường, nằm xuống. Hoành Văn nhích sát tới gần ta chút nữa, ngáp một cái, nhắm mắt. Ta giúp hắn chỉnh chăn, sau đó cũng nhắm mắt ngủ. Giấc ngủ này chỉ kéo dài có một tiếng đồng hồ, buổi chiều rời giường. Bản Tuyên Quân đi dạo trong viện ngắm phong cảnh. Đám trẻ con trong ngõ nhỏ đều biết có hai hài tử mới tới sống ở chỗ này. Báu tường vây quanh, thò đầu ngẩng cổ ngó nghiêng vào trong sân. Ta nghĩ Thiên Sâu và Hoành Văn ở trên thiên đình, tuổi nhỏ đã dạng dài chín chắn, khó có cơ hội được trở về thời thơ ấu, nên tận hưởng cho trọn thú vui khi còn ở nhân gian. Ta tức thì khuyến khích bọn họ ra chơi cùng đám trẻ con nọ. Hoành Văn và Thiên Sâu rất vui vẻ theo đám trẻ con ra khỏi cửa, mãi tới tận khi trời sắp tối mới về. Khi hai người bước vào sảnh nhỏ, vẻ mặt có chút gì đó khác thường. Không ngờ một chuyến đi chơi này còn có thể chơi ra vấn đề. Hoành Văn nói với ta. Mấy đứa trẻ đó hỏi ta tên gì, ta nói ta tên Triệu Hoành. Bọn chúng hỏi sao ta, cớ gì ngươi họ Tống, ta họ Triệu. Ta phải cùng mang họ Tống như ngươi mới đúng. Sao như vậy? Thiên Sù cũng nhỏ giọng nói. Bọn chúng cũng hỏi tên của ta. Ta nói ta tên Thiên Sù, nhưng không có họ. Bọn chúng ngay tức thì nói ta cũng phải mang họ Tống. Ta giơ tay, dây dây Nguyệt Thái Dương, đáp. À, vấn đề này sao? Thật ra để thuận tiện, trước mặt mấy người phàm đó, ta đều tự xưng mình cha của các ngươi. Ở dưới này con trai phải theo họ của cha. Hoành Văn chớp mắt, cái hiểu cái không. Thiên Sâu chần chừ, cuối cùng vẫn nói tiếp. Hồi chiều, ta với Hoành Văn cùng mấy đứa trẻ đã chơi cờ. Bọn họ đánh không thắng được thì đập bàn nói, kỳ rày về sau còn chơi cờ với bọn ta thì bọn họ sẽ trở thành con cháu của bọn ta. Dưới trần gian, có phải trở thành con cháu người khác một chuyện rất mất mặt không? Vậy sao ngươi? Bản Tuyên Quân nói mà mặt không biến sắc. À, cái đó thì khác. Đám trẻ đó đều nghĩ hai người cũng sắp xỉ tuổi chúng. Ở dưới này con cháu của một người sắp xỉ tuổi mình mới chuyện rất đáng xấu hổ. Ta hơn các ngươi bao nhiêu tuổi chứ? Giả cha của các ngươi có thể tạm thời che giấu một phen, không để thân phận trước mặt người phàm biết được. Từ trước tới nay, Thiên Sâu vốn dễ gạt. Quả nhiên nghe xong thì đâm chim một hồi, sau đó cười nói. Kỳ thực, tuổi của chúng ta cũng hơn đám trẻ đó rất nhiều, cho nên bọn họ không nên nói mấy câu như thế. Dù có nói thì đám trẻ đấy cũng có thiệt gì đâu, đúng không? Ta đáp đúng vậy, nhưng không thể giải thích cho bọn chúng nghe được. Thiên Sâu gật đầu nói ừ. Nói chung, vấn đề cứ thế được giải quyết, thức ăn tối cũng được bưng tới. Hoành Văn và Thiên Sâu chẳng để ý tới mấy cái bánh bao mới mua về, cứ nhớ thương bánh bao của Hoàng Tam Bà mãi. Hoành Văn chỉ ăn có hai cái, Thiên Sâu thì một cái. Ta nói hai ngày mai đổi sang mua bánh bao nhà khác, vẫn không ưng nữa thì ăn sủi cảo. Mãi khi này, Hoành Văn với Thiên Sâu mới hào hứng được một chút. Sau khi Hoành Văn cho Ma Đoàn ăn xong, Bản Tuyên Quân chiếu theo diễn tiến ngày hôm trước, cho hai người bóc xăm xem ai tắm trước. Hôm nay, Thiên Sâu bóc được tắm trước, sau khi tắm xong, trở về sương phòng, đến khi Hoành Văn vào tắm. Sau khi Bản Tuyên Quân tắm xong, cũng tới phòng Thiên Sâu trước, thấy y đang say giấc nồng. Ta tới phòng của Hoành Văn, nhưng không thấy người đâu. Nhà hoàng nói, tiểu thiếu gia đã tới phòng của người rồi ạ. Ta trở về phòng mình, quả nhiên thấy Hoành Văn đang ngồi trên giường, cầm một tờ giấy trên tay mà gấp, ngẩng đầu, thấy ta thì cười. Trong khoảnh khắc ấy, mắt ta như hoa dưới ánh đèn, nhìn thành Hoành Văn khi thường ngày đang ngồi ở trên giường, khẽ mỉm cười với ta. Ta bước vào trong phòng nói, sao ngươi không về phòng để ngủ, giờ cũng đã muộn rồi. Hoành Văn đáp, hôm nay ta ngủ trưa rồi, tới tối không thấy buồn ngủ. Thiên Sâu ngủ rồi chẳng chơi với ta, nên ta tới tìm ngươi. Bản Tuyên Quân ngồi xuống cạnh bàn nói, nhưng buổi tối cũng có gì để chơi đâu, ngươi vẫn cứ về phòng cũ thì hơn. Hoành Văn nói, Tổng Giao, sau khi chúng ta ở dưới trần gian xong rồi, ngươi có về thiên đình cùng chúng ta không? Về, đương nhiên phải về cùng rồi. Trụ Thiên Đài có nhẽ đang ngóng Bản Tuyên Quân còn hơn cả quả phụ ngóng chồng ấy chứ. Ta mập mờ cho qua chuyện. Nếu Ngọc Đế cho ta về, thì ta sẽ về. Hoành Văn tức thì cười nói, thế thì tốt rồi, sau khi ta về thiên đình, sẽ tới tìm ngươi chơi. Ta gật đầu đáp được. Tiểu Hoành Văn ngồi trên giường, cầm tờ giấy gấp chơ trong tay, đong đong đưa đưa, trông ha ha một hai phần, giống với bộ dạng phe phẩy quạt thường ngày của Hoành Văn. Trái tim ta khẽ rung. Hoành Văn ngáp một cái, ta nhịn không được nói. Tối hôm nay, ngươi có ngủ ở đây không? Hoành Văn nói, cũng được, về phòng phiện. Ta tắt đèn, nằm trên giường, đắp chăn. Hoành Văn nhích tới gần ta một chút. Ta chỉ nằm yên, mắt trợn tròn, nhớ vô số những việc đã xảy ra trong quá khứ, có chút hối hận. Nếu sớm biết có ngày này, thì trước đây cũng chỉ có thể như thế mà thôi. Được hưởng đã tới mấy ngàn năm, thật ra cũng nên biết đủ. Nhưng ta vẫn không kìm được mà nghĩ ngợi miên man. Nếu như hiện giờ, người đang nằm bên cạnh ta, Hoành Văn của ngày thường. Nếu như hiện giờ, người đang nằm bên cạnh ta, một Hoành Văn của ngày thường. Chỉ còn có mấy ngày ở dưới trần gian nữa mà thôi. Đột nhiên thấy bi thương quạnh quẽ, dần ngập, chán chường suy sụp, hệt những ngày đọc thơ âu sầu thuở trước, bỗng thấy cái thứ kích động nào đó trào dâng. Ta nhổm người dậy, cúi xuống cơ thể bên cạnh, áp môi, hôn. Hoành Văn đang ngủ rất say, ầm ừ một tiếng, bàn tay nắm chặt y phục của ta. Cơn kích động trong người ta càng được thể sụp sôi dữ dội. Ta đưa tay ôm hắn, tìm tới bờ môi kia. Hắn cũng ngoan ngoãn há miệng, mềm mại đáp trả, cùng ta triền miên chẳng dứt. Ta ôm thân thể hắn, siết chặt thêm chút nữa. Một thoáng giật mình, đột nhiên thần trí ta thanh tĩnh. Ta vội vàng buông tay, ngồi dậy, tự cho mình một cái bạt tai. Tổng vào, người thật giống một tên súc sinh. Đến cả đứa trẻ 11, 12 tuổi cũng xuống tay được. Ngay cả cầm thú cũng không bằng. Ngọc đế ơi, sao ta có thể tạo ra chuyện tày trời này như thế? Ta choáng váng mò tới bên bàn, uống một chén trà đặt nguội ngắt. Hoành Văn, cứ cho hắn Hoành Văn đi nữa, thì giờ cũng chỉ như một đứa trẻ 11, 12 tuổi. Ta uống cạn thêm một chén trà nữa, đưa mắt nhìn bóng đêm, đang chạy qua cửa sổ. Hoành Văn, chỉ còn mấy ngày này thôi, vậy mà ngươi chỉ có bộ dạng của một đứa trẻ. Nói đúng hơn, một đứa trẻ chẳng biết tấm dao ta. Ta thở dài ngao ngán, dù cho chỉ còn mấy ngày, cũng không thể ngủ thế này thêm nữa.